Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 76, tẫn hủy kinh mạch. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng ta cứu không được hắn nha. Bỉ Ngạn trợn mắt nói Bạch Linh thiệt là buồn cười nha. Lam thiếu kia bị bệnh không mang tới bệnh viện, lại kêu nàng đi cứu hắn, muốn bạn mình chết càng nhanh phải không? Hai mắt của Bỉ Ngạn mở to dường như nàng vừa mới nhìn thấu một âm mưu vô cùng to lớn. A, bốp. Bỉ Ngạn che đầu ngồi một góc, u ám nhìn mẫu đơn vừa cho nàng một cái gõ đầu. Mẫu đơn nhìn Bạch Linh một thân ướt như chuột luột. Ném cho hắn một cái khăn, liếc mắt, vào đi, nói đi, có chuyện gì? Mẫu đơn đặt trước mặt Bạch Linh một chén trà gừng nóng ấm. Sau đó ngồi xuống đối diện, nhấp một ngụm. Trời mưa lạnh se se thế này, còn gì tuyệt hơn một chén trà gừng cay nồng. Lam Tu ngày đó sau khi X rời đi liền ngã xuống trên sàn đấu. Ta tới mang về Lam gia, hắn mấy ngày rồi liền chưa tỉnh lại. Bác sĩ của Lam gia nói rằng hắn dùng bí dược kích phát tiềm năng cơ thể, cưỡng ép đột phá, cho nên bây giờ kinh mạch toàn thân đều hủy, luôn trong tình trạng nguy kịch, mạng sống khó giữ. Bạch Linh nhắm mắt kể lại. Ngày đó ngay khi Lam Tu ngã xuống hắn liền cảm thấy không đúng, thứ đan dược cấm kia. Lam Tu có, Bạch Linh cũng có một viên, thế nhưng hắn luôn không nghĩ tới chuyện nuốt nó. Bản năng của Bạch Linh nói cho hắn như thế, ai ngờ được Lam Tu thường ngày rất điềm tĩnh, lại có một mặt điên cuồng như thế. Đối với một võ giả, kinh mạch toàn thân tẫn hủy, tu vi bao lâu coi như mất hết. Trở thành phế nhân, Bạch Linh hoàn toàn không hiểu lý do vì sao trưởng bối của hai tộc lại đem thứ này cho bọn họ. Như vậy không phải là muốn đẩy bọn họ vào con đường chết hay sao? Thế những nghĩ lại gương mặt thẫn thờ của trưởng bối Lam gia cùng với vẻ mặt kinh mạch khó có thể tin của phụ thân khi nghe về trường hợp của Lam Tu. Bạch Linh đầu óc có đơn giản tới mức nào cũng nhìn thấy được. Dường như, hai gia tộc Lam Bạch, có gì đó không ổn. Giống như có thứ gì bị người cật lực che giấu đi, nhằm hãm hại bọn họ. Sang tháng mới, cầu phiếu phiếu, cầu đề cử XD. Các bé yêu hãy like và đề cử nào. Đề cử càng nhiều thì càng nhiều chương nhà XD. Cách chương.